copyrightofkitvn.com, do not copy PLS, 1.9V2MQ-B2R. Trong quá trình đi lên, điều bất ngờ là thang máy không bị dừng lại một lần nào. Việc này khiến cho Tố Diệp sau một màn khóc lóc cuối cùng đã bình tĩnh lại, cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên. Cô nằm trong lòng anh, khẽ ngước mắt lên, nhưng chỉ chạm được tới chiếc cằm đang căng ra của anh. Sự yên tĩnh này mang lại cho cô một sự lo lắng vô cớ. 3ZNS2WHB5I Email protected pocketvn.com, do not copy PLS, VSS3A6NE Email protected pocketvn.com, do not copy PLS. Qua một thời gian ở bên nhau, cô cũng không phải là hoàn toàn mờ tịt về anh. Copyrightofkitvn.com, F0I2EK, Z0FM 1. Do not copy PLS. Copyrightofkitvn.com, do not copy PLS. 8:06:01 AM, anh bình thản lãnh đạm như thế này, chắc chắn chỉ có hai tình huống. Copyrightofkitvn.com, do not copy PLS. 9V TQ8MI9, 3Q3Z8WL Copyrightofkitvn.com, 3B3W8T8, 4I, do not copy PLS. Hoặc là anh hoàn toàn không quan tâm. PM H7T4M9 Email protected pocketvn.com, do not copy PLS. OM R6WZ Email protected pocketvn.com, do not copy PLS. Hoặc là anh vô cùng tức giận, chỉ đang kìm nén tâm trạng của mình. 4 giờ GHDM P1 Email protected pocketvn.com, do not copy PLS. 9I0W0FMNZ7 Email protected pocketvn.com, do not copy PLS. Sao cô lại cảm thấy? Copyrightofkitvn.com, 6LI0I9ZI, Z8I9P Do not copy PLS, DGDWPW5 Email protected pocketvn.com, do not copy PLS. Khả năng thứ hai cao hơn một chút nhỉ? Copyrightofkitvn.com, do not copy PLS. 2F1H8KSD7TPK Copyrightofkitvn.com, do not copy PLS. G5U7EVM6V4I Cuối cùng cô cất giọng trong tâm trạng phấp phỏng, thanh âm run rẩy như phát ra từ một khe cửa mở hé. Hay là, anh bỏ em xuống đi. Trên người anh còn vết thương, tổn thương xương cốt còn phải nghỉ hơn 100 ngày, nói chi đến vết đạn bắn. Copyrightofkitvn.com, do not copy PLS. A0C6P1D ZF V E9ZE GI5 Email protected pocketvn.com, do not copy PLS. Ai ngờ Niên Bách Ngạn vẫn im lặng, thậm chí còn chẳng cúi đầu nhìn cô lấy một cái. Copyrightofkitvn.com, do not copy PLS. HN4O4R Copyrightofkitvn.com, S1S8O1ZM WH6CEHI, do not copy PLS. Cô cảm thấy thất vọng, cố gắng cắn chặt môi. Bách Ngạn, copyrightofkitvn.com, do not copy PLS. 9UT4IDZ5EA copyrightofkitvn.com, R1QOR H, do not copy PLS. Yên lặng, cuối cùng anh cũng đáp lại một câu, ngữ điệu đều đều, nhưng mang theo ý cảnh cáo. SR1NKB copyrightofkitvn.com, do not copy PLS. Copyrightofkitvn.com, P3L8BKB, do not copy PLS. Tố Diệp thông minh biết đường ngậm chặt miệng lại, nhưng cô lại sợ giữa đường thang máy dừng lại, lỡ có người nhìn thấy bộ dạng lếch thếch của cô. Thế là cô vùi mặt vào lòng anh, tình nguyện làm một con đà điểu. Copyrightofkitvn.com, 8K2INDO3, do not copy PLS, 0DB4CNUR6I4. Copyrightofkitvn.com, do not copy PLS. May mắn thay, thang máy đi thẳng một mạch lên tầng trên cùng, nơi có phòng tổng thống. Q3CKM 7, email protected pocketvn.com, do not copy PLS. I9RLF6P, P email protected pocketvn.com, do not copy PLS. Khi Tố Diệp được Niên Bách Ngạn bế về phòng, cửa phòng được rộng mở. Người quản gia vẫn cung kính đứng đợi ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy cảnh này, ông ta cũng không mấy kinh ngạc. Tỷ Đông Nham đang ngồi trên ghế sofa, thoải mái như ngồi ở nhà mình. W4CM,

Cô mỉm cười với anh, có phần lấy lòng. Copyright of KidVN.com.r, B8A3UMGFEV, do not copy PLS. Copyright of KidVN.com, 3IMC, M5K, G4, 6B, do not copy PLS. Nhưng anh không hề bị sắc đẹp dụ dỗ, ngược lại hỏi một câu với vẻ không vui. Cánh tay bị làm sao vậy? Copyright of KidVN.com, 7F2, L1A, D7V2, G, do not copy PLS. Copyright of KidVN.com, do not copy PLS, M, G3ND, 2A82. Không sao, Tố Diệp thấy anh chịu nói chuyện với mình rồi, chỉ mải sung sướng, đâu còn quan tâm tới chỗ nào bị đau nữa. 0ONO7, 0ZW4DE7U, email protected. OKIDVN.com, do not copy PLS, copyright OKIDVN.com, EPM1CRD3Z6ZUI, do not copy PLS. Niên Bách Ngạn thấy vậy không nói gì, kéo cánh tay cô lại, xắn tay áo ngủ lên, sau đó lập tức nhăn mặt. Tố Diệp thấy anh lại thay đổi sắc mặt, giật nảy mình. Cô cúi đầu mới nhận ra khuỷu tay cô đã sưng tấy. Cô chớp chớp mắt, sao lại bị thế này nhỉ? 2N3SL9CM, M, Q8R3, copyright of KidVN.com, do not copy PLS, copyright of KidVN.com, do not copy PLS, K, G, I, M, H, C, B, thế này còn bảo không sao? Niên Bách Ngạn hơi cao giọng. Copyright of KidVN.com, do not copy PLS, LK6, R2GNN4, FZ0W, T7E0E, 3G0R1G5, email protected, of KidVN.com, do not copy PLS, AV0, 8 giờ, M0, 9 giờ, G, 1 mét khối, copyright of KidVN.com, do not copy PLS. Copyright of KidVN.com, 4G9, MLAMS, do not copy PLS, còn chỗ nào đau nữa? Copyright of KidVN.com, 3GUXV6EUR, do not copy PLS, BX4D, BG8M, M, email protected, of KidVN.com, do not copy PLS. Tố Diệp cố nịn nhìn, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nguầy nguẩy. Nhưng anh không tin cô nữa, thẳng thừng đáp lại một câu. Cởi quần áo ra, copyright of KidVN.com, 5N5, 5Q9, 5OSWL, do not copy PLS. 9K1NG, HM, VDP, email protected, of KidVN.com, do not copy PLS. Hả, 7, 9 giờ, B, email protected, of KidVN.com, do not copy PLS. XH trong M5ZITI 0. Email protected, of KidVN.com, do not copy PLS. Hả cái gì mà hả? Mau cởi ra, không sót thứ gì. Nghiêm khắc hệt như người lớn mắng trẻ con. Copyright of KidVN.com, 3B, C, E9F4U, M, F6L, do not copy PLS. Copyright of KidVN.com, 2M, NP, KMT, do not copy PLS. Tố Diệp nhìn kỹ anh, gương mặt anh rõ ràng có chút phẫn nộ. Đây cũng coi như một dấu hiệu tốt, còn hơn là anh bày ra bộ mặt lạnh tanh, chẳng biết đâu mà lần. Nhớ lại mấy lời của Kỳ Đông Nham, cũng hiểu sự bực dọc của Niên Bách Ngạn không phải vô cớ, cô bèn kéo tay anh, nịnh nọt muốn giải tỏa bầu không khí ngượng ngập. Làm gì có ai vừa gặp mặt đã bắt cởi hết quần áo. Sao anh xấu thế hả? Copyright of KidVN.com, C0GAM, GR, do not copy PLS, L5, 5MFC, H8M, email protected. OKIDVN.com, do not copy PLS. Ai ngờ cái trò nghịch ngợm của cô không cứu vãn được nét mặt của Niên Bách Ngạn, ngược lại anh càng nghiêm túc hơn. Em mà còn nói linh tinh nữa, anh tự ra tay đấy. Lợi chú A 0K89, email protected, OKIDVN.com, do not copy PLS. Q2, M, OR9D3, email protected, OKIDVN.com, do not copy PLS. Tố Diệp chẳng qua cũng chỉ là con hổ giấy. Cô nhận ra anh giận thật rồi, không dám lằng nhằng nữa, cởi tuột áo ngủ ra. Tuy là có hơi mất mặt một chút nhưng cũng còn hơn nhìn bộ mặt lạnh lùng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cởi xong rồi, cô nhìn anh, vẻ mặt đáng thương. Copyright of KidVN.com, do not copy PLS, RXXPI, copyright of KidVN.com, MKMR7R, do not copy PLS. Thế nào là không sót thứ gì? A, E5R1,

Chưa đầy một lúc sau, Tố Diệp giỏng tai lên, hình như nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại, giọng nói vẫn xa cách nhưng không lạnh lùng như vừa rồi nữa. Đúng thế, lấy một số dầu bôi vào vết ngã và mấy viên thuốc uống chống sưng là được rồi. Copyright orchidvn.com, C1E7E0R2G2C6R, do not copy PLS. Copyright orchidvn.com, 6SLRVZMH, do not copy PLS. Tố Diệp bĩu môi, chắc chắn là lại giả vờ tử tế trước mặt người ngoài rồi. Cách chương.